Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, tinh không hải yêu. Phần Phật, rầm rầm rầm, tinh thần hải bên ngoài tam nguyên nước cùng vẫn thạch. Không ngừng mà nện ở linh trên đó, để cho cả chiến thuyền linh chu đung đưa, nhưng rất nhanh thì bình ổn xuống. Tại đám dẫn đường dưới sự khống chế, rất là linh hoạt tránh né những thứ này tam nguyên nước cùng vẫn thạch tập kích. Nhưng không thể tránh khỏi ở phía trên lưu lại không ít vết tích. Cho nên hoàn thành chuyến này lúc, cơ bản chiếc này linh chu bán tàn. Thậm chí trên đường liền muốn phế xuống một con thuyền linh chu. Cái giá này không thể bảo là không cao. Cho nên thu lệ phí nghĩ đối với mà nói liền nhiều một chút. Còn lại người tu luyện liền ngoan ngoãn đợi ở trong phòng tu luyện là được. Cũng không cần phải tham gia cái gì. Trừ phi có tinh không hải yêu trở lại công kích. Bằng không hắn môn là không cần phải ra khỏi di truyền. Lần này tinh thần hải. Có thể so với dùng hướng hơi chút bình tĩnh một ít. Tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn một điểm. Long thành chủ cười nói đạo. Có thể nhanh lên một chút là tốt rồi. Ngược lại đợi ở chỗ này cũng không có chỗ nào sai. Lâm Hiên ở chỗ này tu luyện rất có hạn. Hắn đã đạt đến bình cảnh, nghĩ phải đột phá đến thiên thần nói. Cần đem dung hợp pháp tắc tu luyện tới đệ tam trọng. Còn lại cũng không phải cần thứ gì. Hiện tại hắn đối với đệ tam trọng dung hợp pháp tắc. Vẫn cần đại lượng thôi diễn mới được. Về độ khó cũng không thấp. Theo thời gian đưa đẩy, trong nháy lại là quá khứ thời gian mấy tháng. Đi theo bên tai truyền đến Dịch Phong thiên thần thanh âm. Tình huống bây giờ tương đối hài lòng. Dựa theo tốc độ này nói. Không ra thời gian 5 năm. Chúng ta là có thể đến xem. Trong lòng mọi người vui vẻ. Cái địa phương quỷ quái này nhất định là càng sớm ly khai càng tốt. Mỗi ngày cũng có thể cảm giác được bên ngoài tam nguyên nước cùng vẫn thạch đập tới. Không ngừng mà đánh vào linh chu ở trên. Đều lo lắng cái này linh chu sẽ không chịu nổi công kích này bị phá hủy. Càng nhiều hay là thấy qua được tại buồn tẻ. Đợi ở chỗ này có thể không có gì tốt tu luyện. Cho nên không ít người đều tụ tập ở một chỗ. Giao lưu tin tức cùng uống rượu. Lâm Hiên bọn họ đồng dạng là ra khỏi phòng. Đến trong đại sảnh. Đi theo rất nhiều thiên thần uống rượu lên. Thời gian 5 năm sao? Nhìn tới vẫn là rất ngắn. Lần trước ta cưỡi lúc. Ước chừng hoa thời gian 16 năm. Hiện đang rút ngắn nhiều như vậy. Cuối cùng cũng không nên phải đợi lâu như vậy. Đốc tu thiên thần giơ ly rượu lên đối với của bọn. Hắn cười nói. Hy vọng cứ như vậy an tâm mà thông qua đi. Bất quá ta nghĩ dọc theo đường đi có thể sẽ không quá bình tĩnh. Không ai cho là hắn là miệng mắm. Muối. Cơ bản mỗi lần thông qua tại đây. Cũng phải trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu. Đó chính là bị tinh không hải yêu tới tập kích. Khu đừng ở tại số lượng nhiều hỏi ít hơn đề. Bọn họ chỉ hy vọng số lượng ít một chút mới được. Chít chít chít chít kỳ chói tai tiếng thét chói tai. Xuyên thấu cái này thật dày linh chu. Truyền vào rất nhiều thiên thần trong tai. Đem mọi người kinh được đứng lên. Đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Bởi linh chu phía trên bố trí có trận pháp. Cho nên có thể tinh tường nhìn thấy bên ngoài tình huống. Ngẩng đầu là có thể thấy nơi xa có một đám tinh không hải yêu hướng bên này bay tới. Đọc truyện với nét những thứ này tinh không hải yêu thoạt nhìn cực kỳ đặc biệt. Thoạt nhìn thật giống là một con cá. Chỉ là con cá này tăng trưởng chi trước cùng chi sau. Lớn nhỏ ước chừng cao hơn nửa người. Cả người tăng trưởng dày đặc vảy màu đen đặc. Cùng chung quanh hắc sắc hòa làm một thể. Há mồm ra là có thể thấy răng sắc bén. Tại đen nhánh trong tinh không, hiển e rằng so với sáng, bạch sắc răng sắc bén, cùng đen nhánh lân phiến bầy biện ra rõ ràng tương phản so với. Tại đây giống như sóng to gió lớn tam nguyên trong nước ngao du. Không chút nào bị cái này tam nguyên thủy ảnh vang, không riêng gì bọn họ thân thể tương đối cứng rắn, chủ yếu vẫn là có thiên phú đặc thù, có khả năng trung hòa xuống cái này tam nguyên nước trôi đánh. Những thứ này chính là tinh không hải yêu. Lâm Hiên tại trong trí nhớ đọc tam. Nhưng chính diện nhìn đến lúc đó. Vẫn là bị cái này tinh không hải yêu cho chấn động một thanh. không riêng gì số lượng nhiều. Thoạt nhìn từng đều là mạnh như vậy. Là tinh không hải yêu. Số lượng còn không ít. Rất nhiều thiên thần đều ngẩng đầu nhìn lại. Nên đến cuối cùng vẫn đến. Đạt hơn mấy trăm con tinh không hải yêu hướng bên này bay tới. Đều là đạt đến thiên thần cấp bậc hải yêu. Phát ra chói tai tiếng kêu. Hướng bên này nhào lên. Không muốn thử đồ phá tan bọn họ vây quanh chạy trốn. Như vậy sẽ chỉ làm bản thân chết được nhanh hơn. Bọn họ răng sắc bén cùng móng vuốt. Đủ để xé rách cái này linh chu. So với những thứ kia tam nguyên nước cùng vẫn thạch hung tàn nhiều. Chuẩn bị nghênh chiến. Cũng truyền tống đi ra. Dịch Phong thiên thần hét lớn một tiếng. Đã là truyền tống đến linh chu phía trên. Còn lại thiên thần đều truyền đưa ra ngoài. Đi tới linh chu phía trên. Mỗi người cũng bộc phát ra khí thế kinh người. Chuẩn bị bắt đầu nghênh chiến. Linh chu không có tiếp tục phi hành. Mà là dừng lại. Củng cố ở giữa không trung. Thỉnh thoảng cuốn qua đến tam nguyên nước. Còn có những thứ kia vẫn thạch. Đều có thể đối với bọn họ sản sinh cực lớn quấy nhiễu. Vẫn thạch hoàn hảo. Đập chúng nói tối đa bay ra ngoài. Chỉ sợ cái này tam nguyên nước cuốn lên đến. Đem bọn họ nuốt mất đi xuống. Thực lực mạnh mẽ còn có thể bay trở về đi lên. Nếu như bị vẫn thạch đập ngất. Vẫn rơi xuống nói. Vậy coi như chết chắc. Ngoại trừ những thứ này quấy rối bên ngoài. Còn có đám này tinh không hải yêu. Phiền toái chỗ chính là ở chỗ điểm ấy. Chít chít chít chít. Bọn họ hét lên một tiếng. Liền hướng rất nhiều thiên thần nhào lên. Từng có kinh nghiệm thiên thần đứng bên ngoài đứng hàng. Đi theo thi triển bọn họ tối cường lực lượng. Đem những thứ kia nhào xông tới tinh không hải yêu chém giết. Kèm theo tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Tinh không hải yêu hét lên một tiếng. Đều rơi xuống vào tam nguyên trong nước. Đi theo bị nuốt hết đi vào. Một điểm bóng dáng cũng không trông thấy. Bọn họ là tương đối cứng rắn. Nhưng yếu điểm cũng có. Đó chính là đầu. Đầu yếu ớt nhất. Đánh nát đầu này sau khi. Thân thể thì sẽ nổ xuống. Hóa thành một mảnh nhỏ bột phấn tiêu tán. Nếu chặt đứt tay chân nói. Rơi xuống vào tinh thần hải trong. Nhưng thật ra không có chết. Ít nhất sức chiến đấu tạm thời không có. A a a, hét thảm một tiếng vang lên. Một tên trong đó thiên thần bị tinh không hải yêu nắm tới. Bén nhọn lợi chảo đâm vào bên trong cơ thể. Một thanh liền hướng linh chu bên ngoài lôi kéo đi ra ngoài. Đến giữa không trung lúc hai móng xé ra. Rầm một tiếng. Tên kia sơ kỳ tu vi thiên thần liền bị kéo thành hai nửa. Trong chớp mắt một gã thiên thần liền bị chém giết. Coi như thiên thần kia không phải luyện thể. Thân thể cũng không sẽ rất yếu đuối. Tại cái này tinh không hải yêu lợi chảo phía dưới. Giống như một trang giấy vậy. Nhẹ nhõm bị xé ra. Phần lực lượng này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thủ tốt vị trí của mình. Không nên bị cái này hải yêu lợi dụng sơ hở. Dịch Phong thiên thần hô to đạo. Đi theo ngăn chặn lên. Những thứ này tinh không hải yêu linh trí không thấp. Chuyên môn chọn một chút tu vi tương đối thấp nhào tới công kích. Trước tiên đem tu vi thấp chém giết. Sau đó sẽ tập kích những thứ kia tu vi so với cao. Nếu không tu vi thấp cũng núp ở phía sau biên công kích. Đối với bọn nó tạo thành quấy rối cũng không ít. Tuy là bọn họ thuần thục ứng chiến thiên thần. Cực lực bảo hộ một ít mới tới cái này tinh thần hải thiên thần. Nhưng số lượng thật sự là quá nhiều. Từ bên cạnh lóe lên liền chui vào. Vồ một cái về phía một người trong đó thiên thần trên thân. Thiên thần kia hoảng sợ vung ra công kích. Nhưng công kích bị tinh không hải yêu dùng mẫn tiệp thân pháp cho tránh xuống. Vung lên chi trước liền hướng thiên thần kia nắm tới. Mắt thấy thiên thần liền muốn trở thành hải yêu dưới vuốt u hồn lúc. Một đạo bóng người màu đỏ chào đón. Nặng nề một quyền đập vào đến. Oanh một tiếng. Hải yêu bị đánh bay ra ngoài. Cả đầu bị đánh không có. Đi theo một đạo bóng người màu đỏ rơi xuống. Để cho thiên thần kia trợn mắt hốc mồm. Thiên quân tu vi. Convert by. King Killer. Hết chương.